Chương 352, đưa chân bột. 352, đưa chân bột. Nguyên bản Lữ Thụ cho là bọn họ biết ngồi máy bay hoặc là cái gì tương đối cao phương tiện giao thông, bay thẳng ở trên không, sau đó thiên la địa võng đem tất cả từng cái lấy lính dù hình thức đưa lên xuống dưới thần mã, kết quả không có. Lữ Thụ ngồi tại da xanh xe lửa giường cứng dưới giường, một bên đập lấy hạt dưa một bên thở dài, quá hẹp hòi a. Trần Tổ An một mặt oán giận, đúng đấy, đời ta cũng còn không ngủ quá cứng trải đâu. Đang oán trách, Trần Tổ An bỗng nhiên quay đầu đối sát vách hô, ta nói đại thúc ngươi có thể đem giày mặc vào sao, ngài là đem nhà vệ sinh nổ vẫn là thế nào, ngài vị này mà cũng quá vọt lên đi, ta cái này còn đập lấy hạt dưa đâu. Sát vách đại thúc một mặt không vui đem giày mặc vào. Sau đó lúc này một cái hùng hài tử chạy tới cùng Trần Tổ An mắt lớn trừng mắt nhỏ, Trần Tổ An còn chưa hiểu tới chuyện gì xảy ra đâu, hùng hài tử hướng Trần Tổ An trong tay hạt dưa bên trên nhổ nước miếng liền chạy, ai cũng mẹ nó đừng cản ta, Trần Tổ An trực tiếp liền nổ, đứa nhỏ này phụ mẫu ở chỗ nào, a, à, còn có phương pháp hay không? Lữ Thụ liếc mắt nhìn hắn, ai cũng không có ngăn đón ngươi a. Hắn nhìn nhìn giường trên đang lẳng lặng nằm nghỉ ngơi Tào Thanh Từ, nghĩ thầm cái này môi trường ngươi cũng có thể ngủ, cũng không phải cái gì người bình thường. Lúc này Trần Tổ An ngồi xuống, hắn một cái người tu hành quả thật có chút không bỏ xuống được tư thế đi cho người bình thường đánh một trận. Trần Tổ An nhìn xem Thành Thu Xảo tại kia video nói chuyện phím liền tiến tới, thế nào, theo bạn gái nói chuyện phím đây. Kết quả là nhìn thấy trên màn hình điện thoại di động Thành Thu Xảo mụ mụ ôm thẳng chân ngắn chó con có gì, Thành Thu Xảo vui vẻ cười nói, đô đô, cùng ngươi Trần Tổ An ca ca chào hỏi. Trần Tổ An mặt đen, còn tưởng rằng là theo bạn gái video nói chuyện phím đâu, một tâm sự lâu như vậy. Thành Thu Xảo vẫn chưa phát giác, hắn ngẩng đầu cười nói, ta nuôi chó đáng yêu không? Trần Tổ An, ngươi yêu đương sao? A, à, Thành Thu Xảo sửng sốt một chút, đây là cái gì chuyển hướng, hắn nói ra, không có nói a, à, ta bây giờ nghĩ chuyên tâm tu hành cùng việc học đâu, các loại tốt nghiệp về sau đi. Trần Tổ An một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói ra, trong vườn thú đều đánh không săn, ra vườn ngươi còn có thể đánh lấy đây, muốn theo ta nói, nuôi con chó, ngươi còn không bằng nuôi cái bạn gái. Lúc này đoàn tàu vào trạm, Lữ Thụ đứng dậy liếc mắt nhìn hắn, ngươi ngược lại là không có nuôi chó, ngươi nuôi bạn gái đây. Trần Tổ An trầm mặt trọn vẹn 10 giây đồng hồ, ghim tâm lão thiết. Đến từ Trần Tổ An tâm tình tiêu cực giá trị, 199. Ai cũng không thấy được, dừng trên Tào Thanh Từ khóe miệng cũng có chút thượng thiêu, Lữ Thụ vỗ vỗ tiểu mập mạp bả vai, ta xuống xe đi dạo, nếu như ta không thể kịp thời trở về, các ngươi đến Đồng Quang về sau đầu tiên chờ chút đã ta. Những người khác sửng sốt một chút, không liền xuống xe đi dạo sao, thế nào còn có thể về không được, trong lúc nhất thời ai cũng không có minh bạch Lữ Thụ muốn đi làm gì. Lúc này sát vách toa xe Vương Lực, Hà Hiết, Lưu Tuyết Nhược bọn người ngay tại thu dọn đồ đạc chuẩn bị xuống xe, bọn hắn đã đến nhiệm vụ địa điểm, cũng nghĩa huyện, đoàn tàu ở chỗ này ngắn ngủi đổ về sau, sẽ tiếp tục đi về hướng Tây chạy, cho đến xuyên qua Dự Châu, trên đường đi qua Đồng Quan. Chi tiểu đội này bên trong Lữ Thụ liền nhận biết ba người này. Hà Hiết chính là vị kia nùng trang diễm mặt lưng con lừa nhãn hiệu ba lô nữ hài, Lữ Thụ muốn quên nàng đều khó, mỗi lần thấy nàng liền muốn hỏi nàng sư phụ cùng nàng nhị sư đệ tam sư đệ ở đâu, mỗi ngày vẽ theo khỉ, đồ cái gì a? Lữ Thụ ngược lại là không nghĩ tới, trước đó hắn coi là chợ đen đều tại trong từng cái thành thị đại ẩn ẩn tại thành thị đâu, không nghĩ tới giai đoạn này chợ đen tất cả đều giấu ở hơi xa xôi một điểm huyện thành, thậm chí tại trong huyện thành đều chỉ có thể xem như vùng ngoại thành địa phương. Xem ra bọn hắn thật đúng là không có lá gan lớn như vậy tiến vào thành thị, nhưng mà Lữ Thụ không biết là, những này tuyển thủ rất nhiều người đều đã từng hạ phá lá gan, luôn cảm giác ở trong thành thị loại địa phương kia mình căn bản giấu không được, loại cảm giác này Lữ Thụ cũng từng có, tỉ như lúc trước cả con đường camera giám sát đều quay đầu nhìn hắn thời điểm, đi qua gian kia sự tình về sau, Lữ Thụ hiện tại hành động đều sẽ phi thường cẩn thận tránh né camera, đi tại tầm mắt của đối phương trong góc chết, chuyên cua tôi Việt Nam. Lữ Thụ chậm ung dung đi theo Vương Lực, Hà Hiết phía sau bọn họ. Đối phương tựa như là phổ thông tới du lịch sinh viên, ra nhà ga sau 7 người này liền tìm ở giữa nho nhỏ quán trọ ở. Lữ Thụ vừa mới chuẩn bị theo tới đây kết quả được một cái bác gái cản lại, tiểu hỏa tử, muốn nghỉ ngơi không muốn. Lữ Thụ trong nháy mắt đã cảm thấy vị này cũng quá không có thành ý, bên trên một vị ngăn lại hắn còn nói muốn nhảy điệu nhảy dân tộc đâu, kết quả ngài cái này múa đều không nhảy, không có sức cạnh tranh a. Kết quả là nghe bác gái nói ra, rất thoải mái, 50 khối tiền, còn đưa chén chân bột. Lữ Thụ nghe một mộng bức, vừa nói ngươi không có thành ý không có sức cạnh tranh, ngươi cứ như vậy lộ ra nhãn hiệu, mấu chốt là cái này đều có buộc chặt kinh doanh rồi, nhưng vấn đề là ngươi cái này buộc chặt đồ vật cũng quá tiếp địa khí đi, đưa chân bột, đây chính là Lữ Thụ không hiểu rõ tình huống, trên thực tế rất nhiều bên cạnh trạm xe lửa đều là dạng này, đây là vì hấp dẫn công nhân một loại thủ đoạn, dù sao tất cả mọi người muốn ăn cơm nha, chỉ coi ăn chén giá cao chân bột còn có thể. Bác gái nhìn Lữ Thụ do dự dáng vẻ cảm giác có hy vọng, bổ dưỡng chân bột, có trứng chim cút. Khụ khụ, Lữ Thụ hắng giọng một cái, ta là không cần đâu, tạ tạ đại tỷ a, bất quá, bạn học ta cần. Lữ Thụ hiện tại muốn làm sự tình đương nhiên là tận lực không cho Vương Lực bọn hắn biết a, nguyên bản hắn còn lo lắng bọn này các thiên tài đến lúc đó liền thẳng đến mục tiêu, bất quá bây giờ xem ra đối phương vẫn là rất cẩn thận. Lữ Thụ suy nghĩ, nếu là có biện pháp gì kéo dài một chút Vương Lực bọn hắn tốt bao nhiêu, hiện tại, phương pháp giống như đưa tới cửa, về phần có được hay không, thử một chút mới biết được. Hắn móc ra 300 khối tiền đưa cho bác gái, sau đó đem bác gái kéo đến một bên nói nhỏ nửa ngày. Bác gái một bộ vui vẻ ra mặt bộ dáng, không có vấn đề, ta còn có tỉ muội đâu, ngươi cứ yên tâm đi, ta cái này làm chân bột tay nghề cũng là nhất tuyệt, tuyệt đối cho bọn hắn hầu hạ tốt. Lữ Thụ sau khi giao phó xong liền cổng trường mâu đi, hắn trường mâu bọc tại màu đen trong bao da, đây là Thiên La Địa Võng nhiệt tình bọn chiến hữu tặng, từ bên ngoài nhìn, cứ việc có người biết hắn đây nhất định không phải cái gì bình thường đồ vật, nhưng cũng không cách nào khẳng định đây chính là vũ khí. Huyện thành nhỏ không có gì giám sát, nhất là cũng nghĩa loại này không tính giàu có thì càng ít. Hắn hiện tại nhất định phải đuổi tại Vương Lực bọn người đi dò xét trước đó, hảo hảo theo chợ đen đại kêu nhóm trao đổi một chút. Vương Lực đang đặt vào hành lý đâu, bỗng nhiên đông đông đông tiếng đập cửa liền vang lên, Vương Lực hiếu kỳ, ai vậy? Khách phòng phục vụ. Vương Lực cái này cảm giác có chút mới mẻ, cái này quán trọ nhỏ còn có khách phòng phục vụ đây, đơn thuần hắn nghĩ đến, hẳn là quét dọn vệ sinh thần mã. Vừa mở cửa, một vị bác gái trong tay bưng chân bột liền tiến đến, tiểu huynh đệ đói bụng không, ăn chén chân bột điếm điếm. Vương Lực xác thực đói bụng, tỉnh tỉnh mê mê tiếp nhận chân bột thả trên mặt bàn liền chuẩn bị ăn, trong lòng còn muốn lấy cái này quán trọ nhỏ lại còn đưa chân bột đây a, ngẩng đầu một cái bác gái vẫn còn, hắn hiếu kỳ, còn có chuyện gì sao? Không có việc gì ngươi tranh thủ thời gian ăn, ăn chén chân bột ta tốt làm việc, bác gái cười nói, Vương Lực ồ một tiếng, tưởng rằng muốn ăn chén về sau cầm chén bưng đi ý tứ, kết quả là tại lúc này sát vách truyền đến đồng đội thanh âm, bác gái ngươi muốn làm gì, ta thật không phải loại người như vậy, a. Sau đó bên cạnh truyền tới một thô trọng giọng nữ, ăn ta chân bột còn muốn chạy đây. Vương Lực mắt nhìn bên người bác gái, lại nhìn trước mặt chân bột, ăn, vẫn là không ăn, đó là cái vấn đề lớn. Ăn cơm đi, đợi lát nữa tiếp tục canh 3, 8, nhiều đặc sắc hơn tiểu thuyết, hoan nghênh viếng thăm mọi người đọc sách viện.